kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 1, lời mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời mở đầu, mọi thứ đều hoàn hảo. Ngay cả nơi hầm chỉ bằng nhà tắm là nơi tôi từng ở, việc tiếp theo tôi phải làm cũng chẳng phải là vấn đề. Cuối cùng thì tôi cũng đã thoát khỏi ngôi nhà giống như địa ngục đó và có được sự tự do của mình. Tôi có thể sống hạnh phúc chỉ vì thế mà thôi. Nhưng, ta khá chắc rằng ta đã nói cô hãy sống yên tĩnh như một con chuột và đừng ồn ào. Không để ta nghe thấy tiếng thở càng tốt. Một người đàn ông mở miệng. Ánh mắt căm thù của anh ta nhìn tôi như thể anh ta đang nhìn một con bọ gớm ghiếc. Ta nghe nói rằng cô đã hành động như một con chó điên trong bữa tiệc mừng hoàng tử đăng quang trở về. Ánh mắt lạnh lẽ như muốn đá tôi đến chết là thứ tôi đã quen thuộc. Đó là cái nhìn mà tôi luôn nhận được từ ngôi nhà đó. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tôi vẫn ổn dù tôi thường xuyên phải cảm nhận nó. Mục đích của cô khi làm thế là gì? Tôi không thể thở được ngay trước ánh hào quang của anh ấy. Môi tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi. Chính lúc đó, một màn hình trắng xuất hiện trước mặt tôi. Và tôi có thể thấy các từ được viết trên đó. 1. Làm sao tôi biết được? 2. Tôi không có mục đích. 3. Với giọng điệu đáng thương. Chà, đó là, cái này là cái gì? Tôi định hỏi đây là cái gì? Nhưng như thể có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng. Tôi không thể thốt ra thành tiếng. Giọng người đàn ông đe dọa tôi khi tôi chỉ đứng đó mà không nói một lời nào. Tốt hơn anh nên nói đi. Tôi cảm nhận được luồng khí chết chóc đến mức da tôi bị tổn thương. Tôi sẽ chết khi tôi không đưa ra câu trả lời. Tôi vô thức nhấn số 3 trên bảng xếp hạng màu trắng. Chà, đó là... Những từ tương tự trên biểu đồ tự động thốt ra từ miệng tôi mà không cần tôi điều khiển. Cái gì? Đây là gì? Miệng tôi há hốc mồm. Vẫn không tin những gì mình vừa nói. Tôi không thể đoán tình huống mình vướng phải. Tôi đã ở một nơi xa lạ khi thức dậy. Và đối mặt với những người xa lạ này. Những người đều mang trong mình luồng khí chết chóc. Tôi không thể nghĩ như thể tôi vừa thức dậy sau giấc ngủ nên mới bị vậy. Đó là, sau đó, người đàn ông có vẻ không thích câu trả lời không đầy đủ. Khi anh ta ra lệnh cho tôi với vẻ mặt đáng sợ. Đó là khi các câu mới cuối cùng xuất hiện trong biểu đồ. 1. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ hành động đúng vào lần sau. 2. Một ả hầu gái ngu ngốc đã khơi mào mọi chuyện. 3. Những người thấp kém đã đối xử tệ với tôi. Tôi là con gái duy nhất của Eckert. Tôi không có thời gian để ngồi suy nghĩ về những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Tôi vội vàng chọn một câu trả lời trong khi gợi ý về tâm trạng ở đây. Mặc dù tôi không biết gì, tôi phải nói về điều gì đó trong tình huống này. Đây là kết quả từ phản ứng của tôi với tất cả những kinh nghiệm đau đớn mà tôi từng có. Tôi xin L. Chúng ta đã không gặp nhau như thế này nếu đó là việc giải quyết được bằng lời xin lỗi đơn giản. Câu nói của tôi bị anh ta cắt ngay. Trái tim tôi rơi xuống đáy sâu vì giọng điệu gây ra đau đớn của anh ta. Tôi cong người lên theo bản năng. Sau đó, người đàn ông nói với một giọng lạnh như băng. Penelope Eckert, Penelope Eckert, chúng ta sẽ rút họ Eckert khỏi cô trong một thời gian. Câu nói và cái tên rất quen thuộc. Tôi ngẩng đầu lên với tốc độ cực nhanh. Sau đó... Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người đàn ông mà tôi không thể nhìn rõ trước đây. Người đàn ông cách giường một khoảng không phải là một trong những người của ngôi nhà đó. Mà là một người nước ngoài mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Đôi mắt xanh phản chiếu đại dương. Và mái tóc đen làm tôi nhớ đến thần tượng. Phía trên chúng là một thanh dài giống với ký hiệu pin của điện thoại. Với dòng chữ màu trắng lấp lánh. Độ quan tâm. Nếu mắt tôi hoàn toàn ổn, thì dòng chữ lấp lánh màu trắng trên đầu người đàn ông đó chắc chắn là độ quan tâm, chắc chắn là không có bữa tiệc nào trong thời gian đó. Và cô tuyệt đối không được phép rời khỏi phòng. Cô hãy nghĩ lại xem mình đã làm gì sai, và nghĩ xem sẽ làm gì từ bây giờ trong thời gian. Cô đang nhìn ở đâu vậy? Khuôn mặt vô cảm của người đàn ông chuyển sang cau mày, như thể anh ta khó chịu với việc tôi đang nhìn chằm chằm vào thứ khác ngoài nơi tôi phải nhìn. Tuy nhiên, tôi không thể phản ứng với điều đó và chỉ tiếp tục kiểm tra thanh trên đầu người đàn ông. Độ quan tâm không? Không đời nào. Tôi bất giác lắc đầu vài lần. Thật không thể tin được. Có thật không? Những tin đồn nói rằng cô bị mất trí là sự thật. Người đàn ông trừng mắt nhìn tôi một lúc vì những hành động kỳ quặc của tôi trước khi quay lưng lại với tôi. Anh ta bước về phía cửa với những bước to và nhanh, như thể anh không muốn ở lại chỗ cũ với tôi dù chỉ một giây nữa. Độ quan tâm không, đang rời xa tôi. Tôi đã làm gì sai? Đó là lúc tôi nghĩ về tình huống này khi nhìn chằm chằm vào phía sau bóng dáng đang rời đi. Tôi cảm thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn tôi như đang chế nhạo với một nụ cười nhếch mép. Tôi quay đầu lại thì thấy một người khác với mái tóc hồng. Đang khoanh tay đứng trong bóng tối bên cửa. Anh có đôi mắt xanh giống hệt người vừa rời đi. Khuôn mặt anh ta nở một nụ cười như muốn chế giễu tôi. Độ quan tâm 10. Dòng chữ trắng lấp lánh phía trên anh ta. Nó tiêu cực. Đồ khốn kiếp. Tự rước lấy cả. Không như khuôn mặt xinh đẹp. Anh ta đã thề một số từ khó chịu và rời khỏi phòng theo người đàn ông trước đó. Cạch. Cửa đóng sầm lại. Tôi ngồi thẫn thờ một lúc lâu trong căn phòng chỉ có mình tôi tồn tại. Đầu tôi không hoạt động và tôi vẫn không thể hiểu được tình hình hiện tại của mình. Tôi suy nghĩ một lúc và nhận ra rằng nơi tôi đang ở và hai người tôi vừa nhìn thấy đều có phần quen thuộc với tôi. Là nói dối, đúng không? Cuối cùng tôi cũng có thể nói những gì tôi muốn nói khi chỉ còn lại một mình. Nhưng tôi không có thời gian để nhận ra điều đó. Tôi không thể tin được điều này. Đây không phải là điều xảy ra hàng ngày đối với tôi. Không thể nào. Không thể có cảnh một trò chơi mà tôi đang chơi trước khi ngủ biến thành sự thật. Và tôi là một trong những nhân vật trong trò chơi. Hiện tại tôi đang mơ. Không tồn tại trường hợp nào khác ngoài điều ấy. Tuy nhiên, dù tôi có kéo tóc và véo vào mặt mình thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể tỉnh lại khỏi giấc mơ này. Không. Không. Không. Không, tôi nói không. Penelope Eckert, cô ấy là nhân vật phản diện của trò chơi phổ biến nhất dành cho nữ ngày nay. Và là nhân vật chính của chế độ khó. Cách chương.